Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2C39 ngủ ngon 205€ a. 24.016 chương 39, ngủ ngon edit Yan một gian phòng nghỉ khác. Tần Dĩ Nhu hung hăng quẳng di động sang một bên, đề tài có độ thảo luận cao như vậy cô muốn không nhìn thấy cũng khó. Weibo của cô đã bị cư dân mạng bao vây, các loại nhục mạ cũng với công kích che trời lép đét dồn dập đánh úp về phía cô. Sự tình sao có thể biến thành như vậy? Đoạn video từ camera kia lại là chuyện như thế nào? Rõ ràng cô không trộm bàn nhạc của Mạnh Tinh, hình ảnh theo dõi sao có thể xuất hiện cảnh cô trộm nó đi cơ chứ? Còn chiều ngày hôm qua rõ ràng cô, em, ký túc xá cả buổi vì sao trong camera đến cái bóng cũng không có? Ký túc xá nữ chỉ có hai người, Phương Nhã Nhi nằm viện còn lại cũng chỉ có cô, không có ai có thể chứng minh sự trong sạch cho cô được. Tần Dĩ Nhu rốt cuộc cảm nhận được tư vị của hết đường chối cãi. Tuy rằng thực tế cô cũng không hoàn toàn vô tội, Ngộ Vận hấp tấp xông tới. Tần Dĩ Nhu, đây là có chuyện gì? Tần Dĩ Nhu che lỗ tai lại, không ngừng lắc đầu. Không biết, em không biết, em không có làm. Em không làm, vậy video theo dõi kia là như thế nào? Ngộ Vận nhíu mày, lúc trước em nói em không làm, chị tin tưởng em, nhưng hiện tại video rõ ràng như vậy, em bảo chị làm sao tin tưởng rằng em thực sự không trộm bài hát của Mạnh Tinh. Tâm lý Tần Dĩ Nhu gần như sụp đổ nói. Em không biết, đừng hỏi em không trộm, cái video kia nhất định là giả, có người hãm hại em. Ngô Vận nói, video đã để cho nhân viên kỹ thuật phân tích không có dấu vết giả tạo. Tần Dĩ Nhu ôm đâu, em cũng không biết, em thật sự không trộm. Ngô Vận nhìn cô ta một cái thật sâu, lấy di động ra. Chị gọi điện thoại cho công ty, hỏi một chút xem đoàn đội xã giao muốn làm như thế nào. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Dĩ Nhu hiện tại là cây dụng tiến, là người đại diện của cô ta cũng có thể được trích rất nhiều phần trăm. Chỉ cần có thể cứu công ty và có nhất định sẽ không từ bỏ Tần Dĩ Nhu. Nhưng mà lúc này sau khi nhận điện thoại không bao lâu, Ngộ Vân liền buông di động xuống. Tần Dĩ Nhu chờ đợi nói, công ty nói như thế nào, có thể làm sáng tỏ mọi việc cho em sao? Thái độ Ngô Vân rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều, em vẫn là tư ngầm lại mình đã đắc tội người nào đi. Công ty muốn hủy hợp đồng với em mang lại ảnh hưởng không tốt cho công y có khả năng còn phải chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Trước đây em sao chép bài hát của người, cách chương,